Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, DLC mua sắm. Tấn Vân Phong Vân, huynh đệ manh, thô to sự rồi. Vân Tái khẩn cấp triệu tập Xích Phương thị nhân viên cao tầng. Phàm là trong tay không có sự tình, mà lại người còn tại Nam Khâu, đều tụ tập đến đây. Vân Tái nghiêm túc thần sắc, để cho đám người có một ít kinh hãi. Loại này nghiêm túc bản tộc đại hội, từ lúc Hồng Châu Liên minh thành lập tới nay, có vẻ như đã chưa từng có. Đầu tiên ta chỗ này có hai cái tin tức, nếu như lựa chọn tay trái, kia là một cái tin tức xấu. Vân Phữu, kia ta lựa chọn tay phải. Vân Tái, tin tức này là càng tệ hơn. Ngươi A Mẫu, không có tin tức tốt a. Nên như thế, hai cái tin tức xấu. Vu dùng loại này trêu đùa phương thức nói ra, mọi người cũng có thể rõ ràng, là để cho mọi người muốn trước thời hạn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thế là mỗi người đều nuốt nước miếng, áp chế chính mình trong lòng. Cái thứ nhất tin tức xấu, Tấn Vân thị đem chúng ta tổ địa cầm đi, chính là Cao Thị Sơn đã không còn là chúng ta tổ địa. Hết thảy đi qua, phàm chỗ tồn tại cùng bị cướp đoạt đi, đều bị hủy diệt, phương xa tổ địa bị hủy. Mang ý nghĩa Xích Phương thị đã từng hướng thiên địa tiên tổ ưng thuận hứa hẹn đã tan vỡ. Cái gì viêm giác chi hỏa vĩnh viễn không tắt, khụ khụ, đã kết thúc á, cái kia Long Địch thị đâu? Ai nha còn cần nghĩ a, khẳng định đầu hàng sao? Long Địch thị mặc dù phách lối, thế nhưng tại Tấn Vân thị trước mặt không phải liền là cầu a. Vân Phũ chụp Vân Thư một cái. Tốt, cái thứ hai càng tệ hơn tin tức. Ta không đi tìm Tứ Đế. Tứ Đế đã phát hiện ta. Trung quy là giấy không thể gói được lửa. Có vẻ như cái này bốn cái gia hỏa cùng Trung Nguyên náo tách ra sau đó, riêng phần mình trở lại bang quốc. Cái kia mạng lưới cũng lập tức từ 2G tiếp vào 4G. 1 kilobit biến thành 800 megabyte. Các mạng vừa mở, tốc độ đường truyền một cao. Thế giới đều rộng thoáng. Tấn Vân thị cầm đi Xích Phương thị tổ địa, mà còn tuyên bố nơi đó khu vực là từ xưa đến nay thuộc về Tấn Vân thị vốn có lãnh thổ. Bất quá hắn dạng này nói có vẻ như cũng không có vấn đề quá lớn. Cuối cùng Xích Phương thị đúng là Tấn Vân thị 18 đời chi nhánh, mà cướp bóc Cao Thị Sơn xuống Nguyên Dã Long Địch thị cũng quy hàng. Mấu chốt là Xích Phương thị hiện tại không muốn cùng Tấn Vân thị chơi. Bất quá, chúng ta mặc dù bị chú ý tới, thế nhưng bọn hắn hiện tại đối mặt hình thức cũng rất nghiêm trọng. Đoán chừng bọn hắn là muốn cùng Thiên Đế khai chiến, cho nên muốn chuẩn bị thu nạp Viêm Đế hệ toàn bộ bộ tộc. Tấn Vân thị so chúng ta cường đại quá nhiều. Bọn hắn một cái bộ lạc nhân khẩu đều siêu việt toàn bộ Hồng Châu. Cho nên tiếp xuống, có lẽ chúng ta gặp được Tấn Vân thị sứ giả. Chấm ngoặc kép, Vân Tái là có loại này tưởng tượng. Trọng Hoa mặc dù nói rõ xác thực, hắn tại đến phương Nam lúc, Tứ Đế đã bắt đầu chiếm giữ rất nhiều địa khu, tiến hành đại bản doanh quy hoạch, làm lớn đỉnh núi chính sách cùng quân phiệt cát cứ. Nhanh nhẹn là muốn biến ra bốn cái tam miêu tới. Cao Thị Sơn là Xích Phương thị tổ địa sự tình, cũng là hắn đi tới phương Nam mới biết được. Mà hắn lúc đi thời gian, cái kia mảnh đất khu vực đã thuộc sở hữu Tấn Vân thị. Tấn Vân thị dường như mong muốn chiếm giữ Hoài Thủy lưu vực. Tấn Vân thị tộc nơi ở, tại thời kỳ này là Ký Châu Bắc Bộ, cũng chính là Hà Bắc Xích Thành huyện, Rồng Quan trấn địa khu. Mà chiếm giữ Hoài Thủy lưu vực, không hề nghi ngờ là chế tạo một cái an toàn hậu phương lớn. Từ Ký Châu đến cái này địa khu, đem Đông Di ngăn cách tại Đông Bộ, mà Đông Di quản khống lực yếu kém, Bách Việt với không tới. Hoài Thủy địa khu là Trung Nguyên ranh giới, mà Đào Đường Chi Thành tại Sơn Tây, cho tới Tấn Vân Sơn. Hiện tại cái này địa khu còn là Ngô Việt địa bàn. Từ sau đến Tấn Vân thị, Bắc Địa Nam từ cách cục có thể biết rõ. Tấn Vân bị lưu đày tới phương Nam vùng Duyên Hải tới. Lại liên hợp Tây Bắc Cộng Công thị. Đối với toàn bộ Đào Đường tới nói, liền tạo thành từ Đông, Nam, Tây ba phương hướng tiến công mũi tên. Đem Đào Đường chủ lực khóa kín tại Đại Hà phía Bắc. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Trước đó tứ đế bên trong, đế Hồng đã nói muốn đem lượng lớn tay người ngoại phóng. Lúc trước Xích Phương thị di chuyển lộ tuyến là Cao Thị Sơn, hướng Nam, Độc Sơn Mạt Đô Thủy, hướng Đông Nam, Lạc Thủy Trạch Nhạc Sơn, hướng Nam, Tân Thủy, Kích Thủy Trúc Sơn, qua Đại Giang, Tuân Sơn. Con đường này thuộc về Đông Sơn Kinh Trung Đông Thứ đánh thứ. Phía Đông Thứ một khi lộ tuyến, cho nên trở về lúc, tự nhiên cũng là con đường này. Di chuyển qua đường tuyến mọi người sẽ khá quen thuộc một ít. Vân Mông lúc này mắt sáng lên, sát khí bốn phía nói, chúng ta hẳn là điều động người canh giữ ở Đại Giang bờ bên kia. Nếu có Tấn Vân sứ giả đến, không bằng một mũi tên. Chấm ngoặc kép, hắn làm cái kéo cung động tác. Vân Tái biểu thị ngươi tiểu tử này tư tưởng giác ngộ liền rất cao. Thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi hẳn là đánh không lại hắn. Tấn Vân thị bói ta Xích Phương tổ địa, lẽ nào lại như vậy? Đám người đều cực kỳ phẫn nộ. Đương nhiên mọi người phẫn nộ tại Tấn Vân trước mặt cũng không thể chuyển biến làm trượt sẻng lực. Lượng, hiện tại Xích Phương thị mặc dù dần dần cường đại, nhưng là cùng Tấn Vân thị so ra, vẫn như cũ là voi lớn cùng con kiến chênh lệch. Không còn tổ địa, mọi người tâm tình lập tức đều sa sút xuống dưới. Mặc dù phương Nam cuộc sống càng ngày càng tốt, thế nhưng tự tay đánh về Cao Thị Sơn cũng là Xích Phương thị rất nhiều tộc nhân nguyện vọng. Không quan tâm thời gian xa xưa, tối thiểu muốn đánh lại nhìn xem, cửu thế mối thù còn có thể báo vậy. Trọng Hoa lần này mang đến tin tức xem như rất tốt rồi. Trên đường cùng Sĩ Kính mặc dù một mực tại lạc đường, thế nhưng có thể biết Tấn Vân thị chú ý Xích Phương thị, mà còn có lẽ sẽ đối phương Nam điều động sứ giả. Vậy liền ngăn cản sạch Vân Tái bọn hắn ngày nào về đi. Trực tiếp đụng vào đối phương lưới bao vây hiểm cảnh. Vân Tái kỳ thực cũng có cái ý tưởng có thể đại phá Tấn Vân. Chỉ cần Trọng Hoa đi qua, sau đó để cho thiên hạ tại Tấn Vân thị. Loại này nhân quả luật chiêu số hiệu quả, đại khái tương đương với phong thần diễn nghĩa bên trong thân công báo. Một câu đạo hữu xin dừng bước, phong thần đài bên trên nhiều ít nhất mười mấy cái điểu nhân. Thế nhưng Trọng Hoa chắc chắn sẽ không đi để cho thiên hạ cho Tấn Vân. Vậy liền để cho nhân quả luật vũ khí không thể phát huy. Loại vật này nhất định phải thực tình thành tâm, không thì sẽ không phát sinh hiệu quả. Nói chung, chúng ta bây giờ đã biết rõ Tấn Vân thị sự tình. Vân Mông có một chút nói đúng. Chúng ta muốn vượt qua Đại Giang, sau đó tại Đại Giang bờ bên kia dựng lên một cái cứ điểm, để thời khắc quan sát Bắc Bộ tình huống. Đại Giang tách rời ra Trung Nguyên cùng phương Nam, Hoài Thủy lại đem Trung Nguyên Đông Bộ địa khu một phân thành hai. Cái niên đại này, Thô Đại Thủy lưu nương theo lấy dày nặng quần sơn, trở thành trở ngại văn hóa giao lưu cùng tin tức thông suốt to lớn hàng rào. Cũng vì vậy mà tại từng cái địa phương đã đản sinh ra thuộc về địa phương đặc sắc sơn hải văn hóa. Các vị trong tộc thủ lĩnh trải qua một ngày thảo luận sau đó, có người đến báo, nói Trọng Hoa cùng Văn Mệnh đi tới Nam Khâu, kê thủ nhưng là đối đồ sứ càng phát ra cảm thấy hứng thú. Cho nên lưu tại nhà máy gốm sứ, mà nhà máy bên trong, mọi người đều biết, thiếu thốn nhất chính là nhà máy hoa. Một ngày này, nhà máy gốm sứ sức sản xuất ngoài định mức đề cao 50%. Ta quyết định, Vân Tái mang theo chư vị trong tộc thủ lĩnh tới gặp hai người bọn họ. Nói ra chính mình quyết định, cùng nó bị phản dã, không bằng chủ động xâm lấn, dò xét nó hư thực, thành lập du kích cứ điểm, mà đối đãi thiên hạ có biến cố. Làm đi, cái này Tấn Vân Phong Vân, DLC, ta mua. A Thuấn, tuyên bố ngươi nhiệm vụ chính tuyến sao? Bất quá tại cùng các ngươi đi Trung Nguyên quan sát tình huống trước đó, chúng ta nơi này còn phải xử lý huyết tế bộ lạc sự tình. Chấm ngoặc kép, muốn đem huyết tế bộ lạc trước giải quyết, mới có thể đi Trung Nguyên làm một vòng. Trọng Hoa đối với cái này phi thường tán thành, mà còn biểu thị tiến đánh huyết tế bộ lạc sự tình. Ta liền giúp ngươi tế cờ. À không phải. Ta liền giúp ngươi treo cờ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Vân Tái vì dò xét Tấn Vân thị tình huống,